Trò chơi nguy hiểm, tổng tài tội ác tài trời. Chương 112. Góc truyện audio.com. Nơi ở của thống đốc bang không tính là xa hoa, nhưng cũng tọa lạc tại một khu đất có giá trị nơi lưng chừng núi, phong cảnh chung quanh có thể khiến người ta tu dưỡng thể xác và tinh thần. Chỉ là thời tiết hôm nay không tốt lắm, không thể nhìn thấy một tia ánh sáng chói chang, bên tai cũng chỉ có thể nghe thấy tiếng sấm ầm ĩ từ xa vọng lại, lẫn trong đám mây đen dày đặc nặng nề đầy nước. Bão táp sắp đến, có điều không đợi một cơn mưa to đến, thư phòng của vị thống đốc bang lại nghênh đón vài vị khách không mời mà đến. Người, các ngươi là loại người nào? Các ngươi vào bằng cách nào? Trong lúc nhất thời, tay chân thống đốc bang hoảng cả lên, muốn vớ lấy điện thoại gọi bảo vệ đến. Nhưng ngày sau đó, điện thoại trực tiếp thông báo đã xảy ra sự cố. Các ngươi, một giọt mồ hôi lớn từ trên trán y chảy xuống dưới. Có lẽ là do những cơn mưa nặng nề nhiều ngày qua, và cũng có lẽ là vài vị mặc trang phục đen trước mặt này quá mức lạnh lùng. Ngài thống đốc bang, chào ông. Tôi là Phí Dạ, người của Lôi tiên sinh. Phí Dạ bước lên phía trước, giọng nói trầm ổn, tự giới thiệu mình. Lôi tiên sinh, ngươi chỉ Lôi Giận, bấy giờ thống đốc bang mới có phản ứng, giật mình, ánh mắt tràn ngập cảnh giác nhìn chằm chằm vào người đàn ông có thân hình cao lớn trước mắt. Phí Dạ nhẹ nhàng cười, thống đốc bang có trí nhớ thật tốt. Lôi tiên sinh của chúng tôi nghe nói cảnh sát trưởng mới nhậm chức cũng là cháu ruột của thống đốc bang đây gặp chuyện bất hạnh, vô cùng thương tiếc và bày tỏ sự thông cảm sâu sắc đã phái thuộc hạ đưa hoa tang, hy vọng thống đốc bang nén bi thương mà tiếp tục công việc. Nói xong, hắn hơi hơi nghiêng mặt qua, mệnh lệnh thuộc hạ còn không đưa lên đây. Vừa dứt lời, vệ sĩ ở cửa đã chuyển đến một vòng hoa tang hoành tráng. Một người cầm lấy một tập giấy vàng mã, bên trên ghi gì không thể thấy rõ. Quanh vòng hoa tang còn có một dải băng, bên trên đề, vô cùng thương tiếc cảnh sát trưởng Henry. Cả vòng hoa tang đều là màu trắng, từ hoa cúc trắng đến tulip trắng kết hợp thành, màu trắng giữa bầu không khí mỏi mệt do mưa dầm bỗng có chút cảm giác buồn bã chết người. Trong không khí thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ của hoa cúc như đương trong thời khắc tiễn biệt. Lại tính thêm vài gã vệ sĩ mặc phục trang đen trên gương mặt không chút thay đổi, trong một thoáng toàn thân thống đốc bang đổ mồ hôi lạnh. Người, các ngươi thật quá đáng. Quá đáng, thống đốc bang nói những lời này thật không có lý. Chúng tôi phụng mệnh Lôi tiên sinh tới đưa hoa tang, tới cửa đều là khách, thống đốc bang không nên khẩn trương quá mức. Phí Dạ điềm tĩnh cười, trong đáy mắt lại lạnh lẽo như hàn băng. Thống đốc bang cố nén sự lo sợ nơm nớp trong lòng, mở miệng nói, nếu ta đoán không nhầm, Lôi tiên sinh của các người trước mắt đang ở sở cảnh sát lấy khẩu cung, các người đến nhà ta có mục đích gì? Ồ thì ra thống đốc bang đây biết hành tung của Lôi tiên sinh chúng tôi. Phí Dạ bày ra dáng vẻ vừa bừng tỉnh đại ngộ, bước lên phía trước nhìn chằm chằm thống đốc bang, nói thêm một câu, một khi đã như vậy, Phí Dạ tôi cũng không quanh co lòng vòng nữa, phải mời thống đốc bang đây đi cùng một chuyến mới được. Đi, đi cái gì? Thống đốc bang cảnh giác nhìn Phí Dạ, môi Phí Dạ hơi hơi nhếch lên, thống đốc bang hẳn là hiểu rõ hàm nghĩa những lời này, vô sự bất đăng tam bảo điện, đã đến thì tất phải có việc, bên sở cảnh sát có ý khiến Lôi. Góc truyện audio.com, tiên sinh phải khó xử, người bảo lãnh tất yếu cần có địa vị xã hội nhất định. Vì vậy, chúng tôi không khỏi nghĩ đến thống đốc bang đây. Cái gì, ta làm người bảo lãnh cho Lôi Giận? Thống đốc bang dường như đương nghe được một chuyện rất buồn cười, sự cảnh giác trong mắt đã thay đổi rõ ràng thành châm chọc, không cần nói đến quan hệ giữa ta và cảnh sát trưởng, chỉ riêng hành vi giết người của Lôi Giận cũng đủ để ngồi tù, ta làm sao có thể làm người bảo lãnh cho loại người này. Phí Dạ không buồn không giận, trực tiếp ngồi trên sofa, thống đốc bang nói những lời này thật không đúng rồi. Cảnh sát trưởng Henry chết là do ngoài ý muốn, ngay cả ngài cũng tin vào chuyện vô căn cứ rằng Lôi tiên sinh đã sát hại cảnh sát trưởng sao? Cảnh sát trưởng mất súng đã là đáng trách, lại bởi vì mới lên chức chưa bao lâu, vị trí này ngồi không xong cũng là chuyện bình thường. Vốn chỉ là một chuyện đơn giản, thống đốc bang ngàn vạn lần không nên phức tạp hóa vấn đề. Chỉ được cái nói sằng bậy. Cháu của ta chết trong tay Lôi Giận, cái gì mà ngoài ý muốn bỏ mạng. Thống đốc bang giận đến tím mặt, tuy rằng rất sợ đám người có hơi thở đông lạnh trước mặt nhưng nghe Phí Dạ nói những lời này vẫn là giận điên lên. Cảnh sát trưởng có phải ngoài ý muốn bỏ mạng hay không, tôi nghĩ cấp dưới đi theo hôm đó hẳn là đã rõ ràng. Nhưng, thống đốc bang, ngài cũng thông minh như vậy, hẳn là có thể nghĩ đến, nếu thật sự là Lôi tiên sinh gây nên, như vậy sở cảnh sát cứ trực tiếp xin lệnh bắt là được, cần gì phải giam giữ thẩm vấn phiền toái như vậy. Giọng điệu của Phí Dạ vô cùng chậm rãi, đủ để thống đốc bang nghe và hiểu được. Ngươi, thống đốc bang, bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là các ngươi thế nhưng lại mua nhân chứng. Thống đốc bang, cơm có thể ăn nhiều, nhưng nói thì không nên nhiều lời. Chúng tôi đã làm gì? thu mua nhân chứng, thật tức cười, cái chết của cảnh sát trưởng không hề liên quan tới chúng tôi, làm gì có nhân chứng nào. Ngươi, thống đốc bang tức giận đến run rẩy cả người, pháp luật sẽ không để các ngươi tự tung tự tác bên ngoài. Thống đốc bang vẫn nên xem qua tài liệu này rồi nói lại một lần nữa. Phí Dạ đưa mắt thuộc hạ liền bước đến đưa một phần văn kiện đến trước mặt thống đốc bang. Thống đốc bang nhận lấy, vẫn luôn hồ nghi. Henry, cháu ruột thống đốc bang trước kia chỉ là một cảnh sát. Cho dù là thành tích hay năng lực đều thua xa tổ trưởng Tơ Bay. Mà thực ra, người được tuyển để bước lên chức cảnh sát trưởng này ban đầu cũng đã chỉ định Tơ Bay, nhưng thật đáng tiếc Tơ Bay khi chấp hành nhiệm vụ lại chết. Henry lợi dụng cơ hội này mà leo lên bên môi Phí Dạ có ý cười nhàn nhạt nhìn khuôn mặt bày ra sự kinh ngạc cùng hoảng sợ không tưởng được. Sau đó hắn đứng dậy, mọi chuyện nhìn qua giống thiên y vô phùng, chỉ việc không có sơ hở nào, nhưng thực ra chúng tôi lại phát hiện được bí mật không nhiều người biết này thống đốc bang, chẳng lẽ ngài không muốn xem bên trong văn kiện này là cái gì sao? Lòng thống đốc bang có chút không yên mà nhảy lên, nhìn thoáng qua vẻ mặt bí hiểm của Phí Dạ cảnh giác mở tài liệu ra. Ai ngờ, vừa nhìn thấy trang đầu tiên, sắc mặt đã có biến chuyển lớn. Bộp một tiếng đóng mạnh tài liệu lại. Phí Dạ như thể đã đoán trước y sẽ có phản ứng này, đáy mắt vẫn không một gợn sóng nào như trước. Người muốn thế nào? Hô hấp của thống đốc bang trở nên dồn dập nhìn chằm chằm. gocchuyenaudio.com vào Phí Dạ nghiến răng nghiến lợi nói. Tài liệu này không còn gì khác ngoài những bằng chứng. Trước khi Henry ngồi lên chức vị này đã mua sát thủ trực tiếp giết Tơ Bay. Bên trong không những có ảnh chụp mà còn có đoạn ghi âm những cuộc trò chuyện, thậm chí giá tiền đề cập đến khi ấy cũng quá sức rõ ràng. Tất cả đều bất lợi đối với hồ sơ của Henry, giọng nói Phí Dạ thật bình tĩnh giống mặt hồ phẳng lặng không một gợn sóng nào. Hắn lại gần thống đốc bang, rất đơn giản, thống đốc bang đây không những phải làm người bảo lãnh của Lôi tiên sinh còn phải lệnh cho sở cảnh sát ngừng điều tra việc này. Các ngươi, không được quá đáng, thống đốc bang tức điên đến mức nghiến gãy cả răng, đè thấp giọng nói. Làm người bảo lãnh ta có thể đi làm, nhưng ta không có quyền can thiệp vào công việc của cảnh sát. Ngài có thể, chỉ cần ngài muốn, thống đốc bang tiên sinh kính mến. Giọng nói Phí Dạ bình tĩnh đến mức khiến thống đốc bang kinh hãi. Sau đó hắn hạ tay xuống, mở tài liệu ra, có lẽ thống đốc bang đây nên xem tiếp vài nội dung sau đó sẽ thay đổi ý nghĩ chăng. Thống đốc bang hoảng hốt cúi đầu nhìn thoáng qua, sắc mặt đột nhiên càng thêm kinh hãi, giây tiếp theo hét thảm lên một tiếng. Các ngươi, trông y như vừa gặp quỷ vậy. Đối với những sự kiện này, thống đốc bang hẳn là không thể quên chứ. Phí Dạ châm một điếu xì gà, vẻ mặt vẫn bình thản như trước, đây là số liệu thống đốc bang đây đã vơ vét của cải tham ô trong vài năm qua. Trong đó có đề cập đến từng nhân vật, số tiền cụ thể, mọi chi tiết trong những cuộc làm ăn này đều có. Thêm nữa, cảnh sát trưởng Henry mua sát thủ giết người tuy nói là chuyện đã xảy ra lâu rồi, nhưng mà nếu muốn tìm hiểu ngọn ngành thì không khó tra đến thống đốc bang đây. Nhưng phải nói thống đốc bang thật quá thông minh, vì tránh cho cháu ông rơi vào tranh cãi, sau khi Tơ Bay chết cũng không trực tiếp để Henry tiếp nhận chức vụ này, mà sắp xếp một con rối làm cảnh sát trưởng 10 năm, sau lưng vẫn có Henry khống chế. Thật sự là tính toán quá tỉ mỉ, nhưng mà đây chính là cái gọi là người tính không bằng trời tính. Nếu mang những tài liệu này trực tiếp giao cho viện trưởng viện kiểm sát thì tiền đồ của thống đốc bang đây sẽ... Nói tới đây, hắn cố ý lắc lắc đầu ý tứ sâu xa để lửng câu nói. Tay thống đốc bang bắt đầu run run lên, bất an nhìn Phí Dạ. Phí Dạ đi đến trước vòng hoa, nhìn giải giấy gài chéo bên trên, cố ý tỏ vẻ khó hiểu nhìn về phía thuộc hạ SM. Không phải chỉ có một người chết sao? Thế nào lại có thêm một vòng hoa tang? Lại không có quy củ gì chẳng đề tên gì cả. Thuộc hạ bước đến, tự nhiên hiểu rõ ý tứ trong lời nói Phí Dạ, liếc qua thống đốc bang một cái cố ý lớn tiếng trả lời. Phí Dạ tiên sinh, là ngài nhớ lầm. Lôi tiên sinh đã phân phó chúng tôi nói, một phần vòng hoa tang này là đưa cho một kẻ sắp chết. À, đúng đúng, Phí Dạ lại bày ra bộ dạng như vừa, bừng tỉnh đại ngộ, vỗ vỗ trán, đúng vậy, là như vậy, người kia chỉ sợ là chỉ cố tỏ ra thông minh. Rõ ràng bảo là muốn có cuộc sống yên ổn, lại cố tình chọc vào nơi không nên chọc. Thống đốc bang tiên sinh, ngài nói có phải không? Cảnh sát trưởng Henry thích hay không thích chúng tôi cũng không biết hỏi bằng cách nào, nhưng mà thống đốc bang hẳn nhiên sẽ có quyền lựa chọn. Vòng hoa tang này làm từ cúc trắng cùng tulip, không biết hai loại hoa này thống đốc bang đây có vừa lòng hay không? Người người có ý gì, thống đốc bang, gocchuyenaudio.com, lắp bắp, ý tứ của tôi rất đơn giản, Phí Dạ thong thả nói, người thông minh đều phải lựa chọn con đường riêng cho mình. Nếu thống đốc bang đây cảm thấy tư liệu trong tay có khả năng làm nên việc gì đó, như vậy tự nhiên biết bản thân mình tiếp theo nên làm điều gì. Nhưng mà, với bộ dạng nghiêm nghị như thế này, thống đốc bang đã sống trong xa hoa thành quen, làm sao có thể thích ứng với cuộc sống bình thường được đây? Không quyền không thế đồng nghĩa với không tiền không tài, không có địa vị. Như vậy, vòng hoa tang này là món quà thích hợp để tặng cho thống đốc bang, không phải sao? Ngươi đang uy hiếp ta, uy hiếp, những lời này của thống đốc bang lại xâm phạm nhân quyền rồi, tôi chẳng qua chỉ nói những lời quan tâm mà thôi, thống đốc bang nghe không hiểu sao? Phí Dạ cười lạnh, đương nhiên, thống đốc bang đây rất thông minh, tôi nghĩ vòng hoa này sẽ không được sử dụng đi. Nói xong, hắn lấy ra một chiếc bật lửa tách một tiếng châm lên một góc tờ giấy, trong không khí, một thoáng ngập tràn mùi khói của vàng mã. Chỉ nên chừa lại một người chết, đầu óc thống đốc bang bắt đầu trống rỗng, cười lạnh với thuộc hạ. Xem ra thống đốc bang còn chưa lo lắng gì các cậu. Ta đi với các ngươi. Thống đốc bang chưa đợi Phí Dạ nói xong liền cắt ngang, lau mồ hôi lạnh trên đầu, hơn nữa sẽ đáp ứng với yêu cầu các ngươi đưa ra. Vừa lúc nãy nhìn thấy tư liệu kia trong nháy mắt y thực sự sợ tới mức tim gan cũng lạnh thấu, không nghĩ nhiều năm tính toán tỉ mỉ như vậy cũng bị đối phương tóm được nhược điểm này. Một khi những chứng cứ kia rơi vào tay viện kiểm sát hoặc cảnh sát kinh tế, không những tiền đồ của y có nguy cơ sụp đổ, mà chỉ riêng với việc y ngầm đồng ý để Henry giết Tơ Bay cũng đủ để y phải ngồi tù mọt gông. Vậy nên trong một khắc này, y không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể nghe theo yêu cầu Phí Dạ đưa ra, làm người bảo lãnh cho Lôi Giận, còn phải yêu cầu ngừng điều tra án tử này. Phí Dạ nở nụ cười. Bên kia chỉ còn khoảng nửa tiếng nữa. Hắn giơ cổ tay lên nhìn một chút, sở cảnh sát bên kia muốn làm khó dễ một chút, chúng tôi muốn tới đó trong vòng một giờ đủ không? Đủ, tuyệt đối đủ, thống đốc bang vội vàng nói, cô nhanh lấy cái áo khoác, chúng ta lập tức xuất phát. Vì lợi ích riêng của bản thân mình, y không thể không hy sinh cháu, coi như nó ngoài ý muốn mà bỏ mạng. Viên đạn trên người hắn là của cảnh sát mà mất đi súng cũng là một tội lớn, dù như thế nào cũng bất lực để bảo vệ. Phí Dạ nhếch môi, nhìn về phía thuộc hạ chúng ta đi. Vâng, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Dầm, bàn tay to rộng kia lại đập lên bàn một lần nữa, ngay sau đó là giọng nói của phó cảnh sát trưởng Kên, Lôi Giận, ngươi đừng nghĩ không nói gì là ta không có biện pháp. Ngoan ngoãn phối hợp đi, đối với chúng ta đều tốt hơn. Hai chân thon dài của Lôi Giận bắt chéo lên nhau, cánh tay rắn chắc cũng khoanh lại trước ngực, hắn nhíu mày, vô cùng bình thản nói một câu, tôi không để ý đến chuyện có con gì đó đang sủa bậy trong này. Lời nói của hắn khiến não Kên muốn xung huyết, Lôi Giận, ngươi cho là ngươi có khả năng ra khỏi đây dễ dàng đến thế hả? Nhìn đồng hồ trên tường đi, thời gian quy định để nộp tiền bảo lãnh chỉ còn 10 phút. Ngươi không thể ra khỏi đây được nữa. Tốt, nếu có thể ở trong này, tôi cũng thật cao hứng nếu có người đủ sức đấu trí đấu dũng. Lôi Giận không hề có hành động nào, khuôn mặt lãnh đạm bình tĩnh không có một chút xấu. Góc truyện audio.com Hiệu tức giận, giọng nói lạnh lùng lãnh đạm cùng biểu tình thản nhiên khiến người ta không thể nắm bắt bất cứ điều gì. Hắn vẫn đưa tay, đè lên thái dương một chút. Ngươi, lửa giận của Kên sôi sục đến bùng cháy khi nghe mấy lời của Lôi Giận. Không khí trong phòng thẩm vấn đang căng thẳng vô cùng thì đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa đầy lo lắng. Ngay sau đó, là một viên cảnh sát mở cửa ra, nhìn thấy ban cảnh sát trưởng của cục thì bày ra bộ dạng muốn nói lại thôi, rồi theo bản năng nhìn thoáng qua Lôi Giận. Không nhìn thấy tôi đang thẩm vấn phạm nhân sao? Xông vào đây làm cái gì? Kên lửa đầy một bụng hướng về viên cảnh sát xui xẻo bùng nổ. Viên cảnh sát ấp úng chỉ vào bên ngoài, vâng, thực xin lỗi. Tôi không có ý muốn quấy rầy, chỉ là bên ngoài đang loạn cả lên, thống đốc bang tiên sinh đến đây. Cái gì? Không những Kên, những vị khác trong trưởng ban cảnh sát đều khiếp sợ đứng bật dậy. Bây giờ thống đốc bang tiên sinh đang ở đâu? Một gã cảnh sát trong đó vội vàng hỏi. Ngay trong văn phòng phó cảnh sát trưởng, ngoại trừ thống đốc bang, còn có một vài người viên cảnh sát ấp a ấp úng. Vài gã cảnh sát bối rối sửa sang trang phục ào ào đi ra phòng thẩm vấn. Kên thấy thế, ra lệnh với những cảnh sát đứng bên ngoài, canh chừng hắn kỹ lưỡng cho tôi. Vâng, đoàn người vội vàng đến văn phòng của phó cảnh sát trưởng. Trong văn phòng, bầu không khí nghiêm trọng. Thống đốc bang ngồi trên ghế của phó cảnh sát trưởng, đứng bên cạnh là những gã mặc tây trang màu đen có gương mặt cùng ánh mắt lạnh lùng, không thích hợp với không khí trong sở cảnh sát. Nhưng mà vấn đề quan trọng nhất chính là một tủ sắt to đặt trên bàn công tác tỏa ra ánh sáng vàng kim lòe lòe khiến ánh mắt của mấy vị cảnh sát kia phải đau cả lên. Một cảnh tượng như vậy khiến mấy vị cảnh sát cấp cao này đều kinh ngạc. Phí Dạ bước tới, tây trang màu đen khiến thân hình hắn dường như cao lớn lạnh lùng hơn, đứng trước mặt Ken, nụ cười nhàn nhạt có một tia băng lạnh, giống như độ ấm trong mùa thu, nhưng lại có sự lạnh giá trong đó. Ngài Ken, các vị cảnh sát, trước mặt các anh là 3 triệu đô la tiền bảo lãnh, nộp trong vòng 1 giờ đồng hồ, không chậm trễ một giây. Khuôn mặt của những cảnh sát đều trở nên khó coi. Ken hồ nghi bước tới nhìn, một gã trang phục đen mở tủ sắt ra, nhìn số tiền được xếp ngay ngắn chỉnh tề trong đó, y kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Phí Dạ. Thực không thể hiểu được người của Lôi Giận có thể làm được điều này. Còn chưa đến một tiếng đồng hồ, bọn họ thế nhưng đã đem một số tiền bảo lãnh lớn như vậy đến cảnh cục. Nhìn biểu tình hờ hững của đám người mặc đồ đen, sống lưng của Ken có chút lạnh, giống như một con bò sắt đang trườn trên đấy, khiến hắn không hề có chút thoải mái nào. Phía chân trời đột nhiên vang lên những tiếng sấm rền vang. Ngay sau đó, bầu trời như thể nứt ra, bắt đầu trút xuống một cơn mưa tầm tã. Những giọt mưa to táp trên lớp kính cửa sổ cắt nát lòng người. Một lúc lâu sau đó, Ken mới tìm lại được giọng nói của chính mình. Không thể nào, trong thời gian ngắn như vậy làm sao các người có thể chuẩn bị được tiền bảo lãnh. 40 phút trước ngân hàng đã tan tầm, đáy mắt Phí Dạ nổi lên sự khinh miệt hết sức rõ ràng. Đàn cáo già này, vốn tưởng rằng có thể dùng phương thức ngây thơ như vậy làm khó bọn họ hay sao? Ngài Ken, 3 triệu đô la tiền bảo lãnh đang ở đây, nếu không không tin có. gocchuyenaudio.com, thể tự mình đếm, nhưng tôi muốn nhắc anh một câu, cho dù thời gian của Lôi tiên sinh chúng tôi không quý giá, nhưng thời gian của thống đốc bang tiên sinh đây lại có hạn. Ngươi, Ken không rõ vì sao thống đốc bang lại cùng đám người này đến đây. Đang định mở miệng, một viên cảnh sát vội vội vàng vàng gõ cửa bước vào, khuôn mặt có sự kích động đến cực độ, đi đến trước mặt Ken, ghé vào tai y mà nói một câu. Trong một thoáng, Ken biến sắc, hai lời chưa nói trực tiếp đi nhanh đến phía trước cửa sổ nhìn xuống. Ngay sau đó, một tiếng thét chói tai từ trong yết hầu y phát ra, như là đã nhìn thấy chuyện khủng khiếp nhất trên cuộc đời này. Nhóm cảnh sát đều bị bộ dạng của Ken làm cho hoảng sợ, ào ào đến trước cửa sổ, rồi chỉ có thể trừng lớn hai mắt, ngay cả tiếng kêu sợ hãi cũng không có cách nào phát ra. Miệng họ bắt đầu há lớn lên, tựa hồ có thể nhét vừa vào đó một nắm tay vậy. Các ngươi đang làm cái quỷ gì? Thống đốc bang bất mãn thấp giọng hỏi, y cảm thấy vô cùng kỳ quái. Lần đầu tiên trong cuộc đời này, y bị người khác thao túng như một con rối gỗ. Phí Dạ cười mà không nói. Dưới lầu là loại người nào? Đều là người của các ngươi. Ken xoay mạnh người nhìn về phía Phí Dạ, giọng nói khàn đặc cùng bộ dạng giống như một kẻ ngốc cùng với hình tượng dữ tợn của y thực sự không thích hợp cho lắm. Một khắc trước đó, y đã tưởng mình bước xuống địa ngục nhìn thấy được cảnh tượng đáng sợ nhất. Bởi vì cửa sổ phòng y có thể trực tiếp nhìn xuống cổng lớn của sở cảnh sát. Giờ khắc này, ngay dưới lầu thế nhưng lại đông nghìn nghịt những chiếc xe dài đỗ lại kín mít như biển đen sắp tràn vào, sắp xếp có trật tự mà vây bọc lấy cảnh cục chật như nêm cối. Những chiếc xe kia không tiến thẳng vào, cứ như vậy duy trì một khoảng cách nhất định, như là một con sư tử ngạo nghễ nhìn chằm chằm con mồi trước mắt. Không gây ra một tiếng động gì, nhưng đủ để khiến con mồi phải run lên cầm cập. Nhưng còn chuyện tiếp theo khiến người ta kinh hãi hơn là, bên cạnh mỗi một chiếc xe đen đều có một chiếc ô thuần một màu đen. Ken biết đây là xe của đám vệ sĩ. Tất cả đều đã xuống xe, bật ô đứng thẳng trong cơn mưa tầm tã. Từ trên lầu nhìn xuống giống như là mây đen cuồn cuộn không đếm được. Những giọt mưa lớn rơi xuống trên ô tựa như không hề gây ra tiếng động nào. Cùng lúc đó, một vài cảnh sát cùng cầm súng trong tay đứng đối diện với bọn họ cảnh giác nhất cử nhất động của nhóm người này. Nhưng là những người này đều như không thấy điều gì, vẫn duy trì sự trầm mặc như trước, không nhúc nhích trong cơn mưa. Tất cả đều là người của Lôi tiên sinh, nghe nói trước mắt Lôi tiên sinh vẫn còn ở cảnh cục cố ý tới đón Lôi tiên sinh trở về. Phí Dạ lãnh đạm giải thích một câu, toàn bộ thân hình đều toát ra hơi thở lạnh lẽo. Cái gì, không riêng gì Ken đang hoảng hốt, ngay cả những cảnh sát cấp cao khác cũng phải thét lên. Các ngươi biến sở cảnh sát thành các gì hả? Các ngươi tổ chức ảnh, đừng khinh người quá đáng. Tôi nghĩ khinh người quá đáng là sở cảnh sát đây mới đúng. Chúng tôi chỉ tới đón Lôi tiên sinh trở về, nhưng nhìn người của các anh xem, cầm trong tay súng ống, như thể không có đạo đón tiếp khách đến vậy. Phí Dạ không một chút để ý, trong mắt chỉ là sự châm chọc rất sâu. Ai nói Lôi Giận được thả? Tiền bảo lãnh đã có đây, nhưng người bảo lãnh đâu? Cánh tay Ken vung lên, gocchuyenaudio.com, là bộ dạng thẹn quá hóa giận. Phí Dạ không nói chuyện, ngược lại nhìn về phía thống độc băng, nụ cười bên môi lại có ý đùa cợt. Nhóm cảnh sát cấp cao thấy thế tâm nhất thời trầm xuống. Thống đốc Bang xấu hổ đứng dậy, hắng hắng cổ họng, có chút mất tự nhiên mở miệng, tôi là người bảo lãnh của Lôi Giận. Thống đốc Bang, ngài sao lại có thể là người bảo lãnh của Lôi Giận? Hắn chính là, câm miệng, thống đốc Bang không hề có kiên nhẫn cắt ngang lời Ken, sắc mặt âm trầm đi tới trước mặt nhóm cảnh sát cấp cao, đè thấp giọng xuống, các vị, tôi biết can thiệp vào chuyện của cảnh cục là trái với quy củ, nhưng chuyện này lại không đơn giản như vậy. Ý của tôi là, án tử này không giải quyết được gì cả. Nhóm cảnh sát nghe xong, kinh hãi, thống đốc Bang. Án tử giết người này đã hết sức rõ ràng. Tại hiện trường có bao nhiêu người trực tiếp nhìn thấy Lôi Giận nổ súng giết người. Người chết là cháu ruột của thống đốc Bang ngài. Chúng tôi là cảnh sát, làm sao có thể không giải quyết được gì. Các cậu cho rằng tôi rất muốn buông tha hắn sao? Thống đốc Bang hận đến nghiến răng nghiến lợi, trong tình thế cấp bách phải đè giọng xuống thật thấp, lại nhìn đến sắc mặt nghi hoặc của đám cảnh sát này, hắng hắng cổ họng nhíu mày nói. Danh dự thôi, người chứng kiến, các cậu còn có thể tìm được người trực tiếp chứng kiến chuyện này sao? Lôi Giận là loại người nào? Tôi làm như vậy cũng vì muốn bảo vệ sở cảnh sát này của các cậu. Nhóm cảnh sát kinh hãi, ý của thống đốc Bang là nhân chứng đều đã bị bọn họ mua chuộc, nếu thật sự làm lớn chuyện các cậu chỉ có thể bị người khác cười nhạo. Hơn nữa, luật sư đại diện của đối phương là luật sư vàng đại danh lừng lẫy Kỳ Ưng Diêm. Gã này, chỉ cần muốn là có thể thắng kiện, thống đốc Bang cố ý nghiêm mặt lạnh lùng quát khẽ, đem tất cả những sai lầm quy hết về cho cảnh cục để che giấu tâm lý bất ổn của bản thân. Cách chương.